Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, lượng lớn thu hoạch. Chương 180, lượng lớn thu hoạch huyết sắc đại địa bên trên. Một đường dòng lũ đen ngòm cùng màu trắng dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Hưu, một đường ẩn chứa khủng bố sát ý dài trăm thước huyết sắc đao cương từ mặt hình vuông đại tướng trong tay bổ ra, đối diện bạch giáp quân đoàn tướng quân trực tiếp bị đánh bay không nói. Quanh người mấy chục hào ma hồn bạch giáp binh sĩ, ngoại trừ bách nhân tướng bên ngoài, tất cả đều bị oanh giết, không một may mắn thoát khỏi. Một cái nhân số đạt tới 3.000 người ma hồn quân đoàn tướng lĩnh, đối binh sĩ bất quá hơn 1.300 người ma hồn quân đoàn tướng lĩnh. Tại trên thực lực có thực lực mang tính áp đảo, không chỉ là tướng lĩnh thực lực, nhỏ đến thông thường ma hồn binh sĩ, lớn đến thập nhân tướng, bách nhân tướng, thực lực nếu so với đối diện ma hồn bạch giáp quân đoàn mạnh hơn một thành. Những này 5 năm sống lại một lần ma hồn binh sĩ. Trận kia doanh nghi thức, giết chóc bản năng, phảng phất lạc ấn đến thực chất bên trong đồng dạng. Một khi tao ngộ ma hồn hắc giáp quân đoàn bên ngoài tồn tại, cũng chỉ có vô tình giết chóc. Trầm muộn tiếng trống trận tại thời khắc này dày đặc nổ vang. Không có người chạy trốn, không có người sợ chiến, mỗi người đều giơ lên lưỡi đao theo quân trận giống giận phóng tới đối phương, cho đến chiến đấu đến cởi hóa thành ma hồn huyết tinh một khắc này. Cái này quân trận bên trong sôi sục nhiệt huyết, lây Diệp Chân, nếu không phải thần hồn của Diệp Chân lực lượng đủ mạnh, ý chí cực kỳ cứng cỏi, tại công kích một khắc này, Diệp Chân có lẽ liền theo quân trận xung phong liều chết tiến vào ma hồn bạch giáp quân đoàn. Cưỡng ép đè xuống sôi trào khí huyết, Diệp Chân tại quân trận bên trong tùy ý hành động lấy. Cực kỳ hưng phấn nhặt từ trận ma hồn binh sĩ cởi hóa ma hồn huyết tinh. 1 viên, 10 viên, 100 viên, thu hoạch này tốc độ, quả thực quá ra sức rồi. Để Diệp Chân hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Một cái càng thêm kinh người ý nghĩ, từ Diệp Chân trong lòng hiển hiện, theo Diệp Chân quan sát, những này sống lại ma hồn đại quân. Hạ cấp phục tùng thượng cấp quân luật, cũng giống như lạc ấn tại thực chất bên trong đồng dạng. Chỉ cần là đồng nhất trận doanh ma hồn binh sĩ, chỉ cần đụng phải đại bộ đội, liền sẽ không hề điều kiện nhập vào. Cho dù là ngàn người quân đoàn đụng tới ngàn người quân đoàn, nhân số ít một phương, cũng sẽ không chút do dự dung nhập nhân số nhiều một phương. Bọn hắn tồn tại mục đích chỉ có 2 cái, lớn mạnh cùng giết chóc. Diệp Chân đang nghĩ, nếu là hắn giúp hắn trước mắt chi này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn, lớn mạnh thành vạn người đại quân, thậm chí là 10 vạn người quân đoàn, thời gian dần qua dẫn dắt đến bọn hắn đi giết chóc. Vậy hắn sẽ đạt được bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Có điều, nghĩ dễ dàng, làm khó, hiện tại, Diệp Chân vẫn là thỏa thích thu hoạch ma hồn huyết tinh đi. Bách nhân tướng, người nhặt bạch giáp quân đoàn huyết tinh làm gì? Trước đây ngăn cản Diệp Chân, cùng Diệp Chân đồng dạng có thể tự do hành tẩu bách nhân tướng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân bên. Người, ấy, chiến lợi phẩm, làm kỷ niệm, chúng ta đây hắc giáp quân đoàn huyết tinh, thế nào cũng nhặt, bọn hắn là của ta chiến hữu, đồng đội, mặc dù tử trận, nhưng ta thu thập bọn hắn huyết tinh, để cho bọn họ quân hồn, vĩnh viễn làm bạn ta xung phong liều chết. Chiến hữu, đồng đội, cái kia bách nhân tướng trong ánh mắt, lộ ra một tia mê mang, nỉ non vài tiếng, cái kia bách nhân tướng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đúng. Mặc dù bọn hắn tử trận, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội. Liền để bọn hắn quân hồn bồi bạn chúng ta cùng một chỗ xung phong liều chết. Trong nháy mắt tiếp theo, vị này Bách Nhân tướng cũng cùng Diệp Chân một đường, nhặt lên ma hồn binh sĩ sau khi chết cởi hóa ma hồn huyết tinh. Ta dựa vào, không mang theo như vậy chơi a. Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm sau khi vội vàng nhanh hơn Lục tìm tốc độ. May mắn là vị này Bách Nhân tướng chỉ nhặt ma hồn hắc giáp quân đoàn binh sĩ cởi hóa ma hồn huyết tinh. Bạch giáp quân đoàn binh sĩ cởi hóa ma hồn huyết tinh. Lại là nhìn cũng không nhìn. Bằng không, Diệp Chân liền phiền muộn đại phát. Ma hồn bạch giáp quân đoàn chiến đấu cực kỳ ương ngạnh. Thậm chí tụ tập lực lượng, ngưng tụ ra một mặt vượt qua ngàn mét huyết sắc đại thuẫn. Không có kiên trì mấy hơi, liền bị kích phá. Một trận 3.000 người quân đoàn đối hơn ngàn người quân đoàn bao vây tiêu diệt. Tại sau nửa canh giờ, lấy ma hồn bạch giáp quân đoàn toàn diệt, ma hồn hắc giáp quân đoàn chiến tử 300 kết thúc. Chiến trường hỗn loạn, không ngừng Lục tìm ma hồn huyết tinh Diệp Chân, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Cuối cùng, Diệp Chân tại đây một trận chiến đấu bên trong gặt hái được thông thường ma hồn huyết tinh hơn 900 viên, thập nhân tướng ma hồn huyết tinh hơn 100 viên, bách nhân tướng ma hồn huyết tinh 11 viên, phân lượng nặng nhất viên kia thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh. Diệp Chân cũng nhặt được tay, đương nhiên, không thiếu được đưa tới mặt hình vuông đại tướng ánh mắt nghi hoặc. Có điều, đáng giá, một viên thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh, nhưng tương đương với 1.000 viên thông thường ma hồn huyết tinh. Một viên bách nhân tướng ma hồn huyết tinh tương đương với 100 viên thông thường ma hồn huyết tinh, thập nhân tướng ma hồn huyết tinh tương đương với 10 viên thông thường ma hồn huyết tinh. Như vậy tính toán, vẻn vẹn trận chiến tranh ngày, Diệp Chân thu hoạch ma hồn huyết tinh đã vượt qua 4.000 viên, xem như trước đó tích lũy một điểm, sắp tiếp cận 5.000 viên. 1.000 viên ma hồn huyết tinh mục tiêu, Diệp Chân đã hoàn thành một nửa. Thu hoạch chứng minh, Diệp Chân lựa chọn là chính xác. Duy nhất phiền muộn, chính là không có chặn giết đến truy sát Diệp Chân mấy ngày Nam Man bộ linh giả đạt hài. Cái kia Nam Man linh giả đạt hài cũng là cực kỳ cơ cảnh. Phát hiện truy tung trên đường có một chi ma hồn ngàn người quân đoàn. Lập tức viễn độn, có điều. Theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu điều tra có được tình báo. Cái kia Nam Man linh giả đạt hài cũng không có từ bỏ truy sát Diệp Chân, luôn tại quân đoàn phụ cận đi dạo, thuận tiện săn giết tiểu quy mô ma hồn bộ đội, tích góp từng tí một ma hồn huyết tinh. 3 ngày sau, hỗn đàn, vì cái gì tiểu tử này vận khí tốt như vậy? Mỗi lần đều có thể trốn đến cỡ lớn ma hồn quân đoàn sau lưng, để cho ta không cách nào thuận thế truy sát. Đáng giận, hung hăng cho trùng tiêu lôi ưng một bàn tay. Đạt hải thúc dục trùng tiêu lôi ưng trở xuống mặt đất, nhanh chóng hướng một phương hướng khác triệt hồi. Vừa rồi hắn lần theo Vân Dực Hổ khí tức cưỡi trùng tiêu lôi ưng một đường truy tung, không nghĩ tới phát hiện Vân Dực Hổ khí tức lại là từ một cái ma hồn quân đoàn phía trên lướt ngang mà qua. Như chỉ là hắn cùng với trùng tiêu lôi ưng, từ trong tầng mây vút qua, cũng sẽ không kinh động tới đất trên mặt ma hồn quân đoàn. Nhưng là hắn 4 con khác tẩu thú loại yêu phó, lại không biện pháp xử trí, chỉ có thể bị ép quay lại, mang theo hắn mặt khác mấy cái yêu phó chuyển dị. Gia hỏa này quá giảo hoạt. Một ngày, trong vòng một ngày nếu là lại không cách nào xử lý người này, nhất định phải đi cùng tộc nhân hội hợp. Ngoặc kép, bách nhân tướng, người nói xích giáp ngàn người quân đoàn đây, tại sao không có? 1 phút đồng hồ về sau, Diệp Chân chỗ ma hồn hắc giáp quân đoàn chạy tới Nam Man linh giả đạt hài chuyển di địa điểm. Lại là vô hụt. Khả năng bọn hắn trinh sát đội phát hiện chúng ta. Sớm chuyển di, người tiếp tục điều tra. Xuất phát, mặt hình vuông tướng quân không hoài nghi chút nào Diệp Chân tình báo thật giả. Ở tại bọn hắn khái niệm bên trong, chỉ cần là đồng nhất trận doanh binh sĩ, tuyệt đối không có bất kỳ trung thành vấn đề. Bất kỳ một người cũng có thể là thuần túy tín nhiệm. Bất kỳ một tên binh lính đều sẽ hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn, cho dù là chịu chết. Nhìn trên mặt đất thủy hỏa kim viên lưu lại một hàng kia to lớn dấu chân. Diệp Chân hận hận cắn răng. Cái này năm man linh giả đạt hài quá giảo hoạt, nhất định phải cải biến sách lược. Tướng quân, phía sau trong trăm dặm có ba chi bách nhân đại đội cùng mười mấy chi thập nhân tiểu đội đang lảng vãng. Mặt khác, trái phía sau có một chi xích giáp ngàn người quân đoàn tại hành quân. Vân Dực Hổ trên không trung điều tra một vòng, Diệp Chân mượn nhờ hiện hữu tình báo, lại đem cả nhánh đại quân hướng Nam Man Linh Giả Đạt Hải chuyển di phương hướng mang. Tính toán ra, Diệp Chân lẫn vào chi này hắc giáp ma hồn quân đoàn. Đã ba ngày qua, chi này hắc giáp ma hồn ngàn người quân binh sĩ tổng số, từ hơn 2.000 người gia tăng đã đến hơn 8.000 người. Cơ hồ lật ra 4 lần, 3 ngày qua, lại tiêu diệt 2 chi ma hồn bạch giáp ngàn người quân đoàn. Một ngày trước, còn đánh một trận đánh ác liệt, cùng một chi nhân số đạt tới hơn 5.000 người ma hồn xích giáp quân đoàn liều mạng. Kết quả, tiêu diệt hết 5.000 ma hồn xích giáp quân đoàn, nhưng tự thân chiến tổn cũng vượt qua 2.000 người. Bằng không, Diệp Chân chỗ chi này hắc giáp ma hồn thiên nhân đoàn nhân số đã vượt qua 1 vạn, trở thành một chi vạn người đại quân. 3 ngày qua, được sự giúp đỡ của Diệp Chân, ít nhất tránh khỏi 4 lần đoàn diệt nguy hiểm, trong đó bao quát một chi nhân số vượt qua 5 vạn người ma hồn bạch giáp quân đoàn. Trong lúc vô hình, Diệp Chân tại đây hắc giáp trong quân đoàn, nhất là cái kia mặt hình vuông đại tướng, trong lòng địa vị tăng lên không ít. Đương nhiên, Diệp Chân thu hoạch ma hồn huyết tinh cũng đạt tới một cái kinh người số lượng. Thông thường ma hồn huyết tinh gần 7.000 viên, thập nhân tướng ma hồn huyết tinh có 800 viên, bách nhân tướng ma hồn huyết tinh vượt qua 90 viên, thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh vậy mà cao tới 10 viên. Trừ cái đó ra, còn có một viên không giống người thường, do thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh còn muốn lớn hơn 5.000 người quân đoàn thống suất ma hồn huyết tinh. Quay lại phương hướng hành quân nhanh trăm dặm, đạt được Diệp Chân tình báo, mặt hình vuông đại tướng, không phải nói là mặt hình vuông đại soái, lập tức ra lệnh quân đoàn binh sĩ vượt qua 8.000 người. Mặt hình vuông đại tướng dưới trướng ngàn người quân đoàn đã đạt đến 8 cái. Mặt hình vuông đại tướng khí thế trên người càng phát khủng bố, loáng thoáng khí thế kia vậy mà cùng Tề Vân Tông tông môn các trưởng lão tản ra khí thế không sai biệt lắm. Tướng quân, chúng ta trái phía sau hành quân chi này xích giáp quân đoàn hẳn là tại trong tay chúng ta đào thoát nhiều lần cái kia quân đoàn, vô cùng giảo hoạt. Tướng quân, ta đề nghị chia binh dẫn dụ. Chia binh dẫn dụ? Đúng vậy, nếu là cái kia xích giáp thiên nhân đoàn phát hiện chúng ta một hai cái bách nhân đại đội, nhất định sẽ đi toàn lực tiêu diệt. Lúc này thời điểm, chúng ta lại thừa cơ bọc đánh đi qua, vậy coi như mồi nhử bọc đánh, bản soái há có thể không biết. Trong tiếng cười lớn, mặt hình vuông đại soái liền phái ra 3 cái bách nhân đại đội hướng về trái phía sau đi đầu dụ địch, còn lại 8.000 binh mã lại phân ra 2 chi ngàn người đại đội từ sau phương bọc đánh mà đi, ra mệnh lệnh đến chém đinh chặt sắt. Người chấp hành cũng là không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cho dù là đi làm mồi nhử 3 chi bách nhân đại đội cũng là không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Từ quân đội phương diện mà nói, cái này ma hồn đại quân tuyệt đối là dưới gầm trời này ưu tú nhất quân đội. Sau nửa canh giờ, chính cưỡi trùng tiêu lôi ưng trên không trung chậm ung dung bên cạnh bay bên cạnh điều tra thời điểm, Nam Man Linh Giả Đạt Hải trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ba chi ma hồn bách nhân đại đội. Nam Man Linh giả đạt hải ánh mắt, lại không thể ức chế cuồng hỉ. Chỉ cần không phải ma hồn thiên nhân đoàn, một chi ma hồn bách nhân đại đội cùng hai chi thậm chí ba chi. Tại hắn thủy hỏa kim viên trước mặt, không có gì khác nhau. Ha ha, lại có không ít ma hồn huyết tinh thu nghênh đón, trong miệng phát ra kỳ quái trương tiết. Nam Man Linh giả đạt hải năm con yêu phó, phát ra từng tiếng thú giống, liền hướng lấy cái kia ba chi ma hồn bách nhân đại đội vọt tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.